60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô không bị thương tích gì, Tô Hướng Bắc mới thở phào nhẹ nhõm đi thôi. Tiểu thúc sẽ đưa cháu về nhà, tiểu thúc ôn tồn nói. Tô Cửu chớp mắt nhìn, ngạc nhiên vì tiểu thúc nói sẽ đưa cô về nhà, chứ không phải đưa về. Tiểu thúc, lần này về thì ở lại bao lâu? Cô hỏi. Trong ấn tượng của cô, tiểu thúc là người rất bận rộn. Còn tùy tình hình, có thể dài, có thể ngắn, Tô Hướng Bắc nhẹ nhàng chạm vào mũi cô. Cháu muốn tiểu thúc ở bao lâu? Dĩ nhiên là càng lâu càng tốt. Không đúng, lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của thúc. Cô phản ứng lại, rồi lắc đầu. Tô Hướng Bắc nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Yên tâm, không ảnh hưởng đâu. Cùng lắm thì tiểu thúc sẽ ở lại quê, ở bên cạnh cháu cho đến khi cháu lớn lên. Tô Cửu ngạc nhiên nhìn tiểu thúc, chẳng lẽ là tiểu thúc bị kỷ luật trong quân đội nên mới về quê để trốn mấy ngày? Tô Hướng Bắc bị cái nhìn chằm chằm của tiểu chất nữ làm cho bối rối, cảm giác như trong đầu cô đang nghĩ đến điều gì không tốt. Trong khi đó, Mạc Tử Thanh, người sắp phải chia tay, ngồi một bên với vẻ mặt không vui. Dù khuyên nhủ thế nào cũng không làm cô đổi ý, đến khi tiễn hai người ra nhà ga, Mạc Tử Thanh mắt đỏ hoe vẫy tay chào tạm biệt. Tô Hướng Bắc không quen nhìn cái cảnh đó, luôn cảm thấy như tiểu thỏ nhà mình đang bị một con sói nhỏ dòm ngó, cảm giác này thật không dễ chịu. May mà họ sắp chia tay, sau này chắc sẽ không gặp lại nữa. Tô Hướng Bắc mua vé giường nằm, xe Lục Gia từ từ tiến đến, nhà ga đông đúc. Tô Hướng Bắc sợ Cửu Nhi bị chen lấn nên luôn ôm cô trên tay. Tô Hướng Bắc cao lớn, đứng đó giống như một cây thông vững chãi. Từ trên cao, Cửu Nhi có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, cô đánh giá từng người trong nhà ga đông đúc. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên một người đàn ông mặc áo đen đứng cách đó không xa. Người đàn ông đó chính là kẻ đã bán cô từ Lê Hoa Thôn đi Độc Nhãn. Sau một tuần không gặp, trông anh ta hốc hác đi nhiều, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù. Lúc này, anh ta đang thò tay vào túi sách của một người thanh niên trẻ. Kẻ buôn người giờ lại đổi nghề thành trộm cắp. Tuy nhiên, người vợ đi cùng hắn không có ở đây. Tô Cửu liền mở thần thức ra, bao trùm toàn bộ nhà ga, nhưng không tìm thấy bóng dáng người phụ nữ nào. Tô Cửu cúi đầu, ghé tai tứ thúc thì thầm. Tô Hướng Bắc nghiêm mặt lại, dựa trên miêu tả của cháu gái, liền nhanh chóng xác định được vị trí của kẻ độc nhãn. Anh ta ôm lấy cháu gái và lặng lẽ tiến lại gần tên trộm mà không ai hay biết. Độc nhãn, khi thấy mình sắp thành công, đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ đè lại. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng phát hiện ra lực đè mạnh mẽ như tường đồng vách sắt, không thể nhúc nhích nổi. Người thanh niên bị trộm nhanh chóng phản ứng, vội vàng kiểm tra túi sách của mình. May quá, tiền vẫn còn, không bị lấy cắp. Cậu ta liên tục cảm ơn Tô Hướng Bắc, bắt được tên trộm, thật không ngờ có kẻ dám ăn trộm ở nhà ga. May mà anh lính này ra tay nhanh, nếu không tiền bị lấy đi lúc nào cũng không biết. Một người khác tỏ vẻ thán phục, thật là một thanh niên tốt, trông còn trẻ mà đã có con rồi, đứa trẻ cũng thật đáng yêu. Tô Hướng Bắc mặc bộ quân phục, tạo ra sự náo động nhỏ tại nhà ga, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên nhà ga. Cách chương.